Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, phản kích. Một hồi đại sự, có đôi khi tựa như một hồi ánh lửa bập bùng, tách ra thời điểm đầy trời sáng chói. Vạn chúng nhìn lên, hối hả, mỗi người vây xem, phảng phất khi đó chính là trên đời chuyện trọng yếu nhất. Mà pháo hoa tan hết, quay về tại tịch, bầu trời y nguyên, mọi người tứ tán trở về nhà, chỉ để lại đầu đường cuối ngõ nghe đồn, chứng kiến lấy đã từng huyến lệ, Lộ Châu chi dịch cũng không sai biệt lắm tựu là như thế. Mất trí giả hơn phân nửa phục hồi như cũ, người chết ngay tại chỗ mai táng, ôn dịch dần dần tiêu tán, bầu trời quy vu tinh lãng, rời đi gia viên mọi người khôi phục sản xuất. Vô Cửu Tự Thượng Thiên Hạ Luận Võ lại lần nữa khai mạc. Chỉ có nhiều ra vô số bãi tha ma, nhốt tại địa lao sự thất bại ấy, cùng với trở thành phế tích Bạch Lộ Môn, người chứng kiến việc của người nào đó đại sự đã từng phát sinh. Một hồi dùng chúng sinh vì thẻ đánh bạc, phỉnh, ván bài tại khói thuốc súng bên trong tỏ khắp, Vô Cửu Tự loay hoay xoay quanh, tổ chức luận võ. Trừ độc chữa bệnh, mai táng người chết, an nghỉ dân chúng, trùng kiến dân sinh. Trong chuyện này tiết mục còn mang theo lục phiến môn cùng địa phương quan phủ đi ra không ít lực. Tiêu Khinh Vu lại càng mỗi ngày ngâm mình ở đã từng dịch trong vùng hỗ trợ. Có thể nói từ sự kiện chung kết, tiết mục tổng cộng chưa thấy qua người thiếu nữ này ba lượt mặt. Quan trọng nhất là Vô Cửu Tự lại bề bộn cũng không còn quên quảng phái tăng lữ. Thiên hạ thông cáo, tan vỡ tâm ý tông tại Lộ Châu âm mưu với tư cách. Chứng cớ từng cái thực truy vô cùng, lại có mặt khác chính đạo tông môn bằng chứng. Tin tức vừa ra, thiên hạ xôn xao, chỉ là xấu thanh danh còn mà thôi. Để cho nhất tâm ý tông người thổ huyết chính là tâm ý tông tổn binh hao tướng tin tức, không biết bị cái nào giết ngàn đao biên vài câu về khắp thiên hạ tuyên dương. Khấu chi thao tác mãnh liệt như hổ, sư đệ sắp xếp đưa vào đất, liên hoàn kiếm trận hù chết người, nguyên lai thực lực chưa đầy năm, tâm ý cao thủ thực sắc bén, ngửa đầu xoải bước chinh ngàn dặm, ai ngờ trước mặt lần lượt cái rắm. Nhập đạo vừa chết chính là bầy, tâm ý tông môn nhân tức giận đến phát run, toàn bộ thiên hạ tuy nhiên cũng mừng rỡ không được, bị cái này về lăn qua lăn lại, tâm ý tông đã có thể không chỉ là tiếng xấu rồi, mà là biến thành trò cười, không có truyền tâm vài ngày, ngay ba tuổi tiểu hài tử đều niệm hai câu, cùng vỡ lòng sách báo tựa như, chẳng những là trò cười, còn bại lộ tổn binh hao tướng sự thật, dẫn tới vô số xanh dờn ánh mắt chằm chằm hướng về phía Nghi Châu. Nhập đạo cường giả cũng không phải là rau cải trắng, tại tuyệt đại đa số tông môn đều là đứng đầu, coi như là tâm ý tông như vậy đỉnh cấp tông môn cũng là tuyệt đối cao tầng trung kiên. Khoản thượng thì 10 cái khoảng chừng gì đó, tăng thêm không xuất hiện che giấu thế hệ trước, tổng cộng tuyệt đối không cao hơn 20, nói không chừng không cao hơn 15. Cái này một chết thì chết 7 cái. Khoản thực lực bạo hàng không đề cập tới. Rất nhiều trận pháp các loại, tiềm thực lực đều tổn hao nhiều. Không ít trận pháp thiếu hạch tâm, đổi tầng dưới cấp cao thủ tổ trận hiệu quả kém quá xa. Mà tất cả đường khẩu người phụ trách cũng yếu đi một bậc. Đây là một cái đại tông môn ảnh hưởng sâu là khoản biểu hiện không được. Sợ là muốn đã nhiều năm mới có thể trì hoãn đắc cơn tức này. Nhưng sẽ có người cho ngươi trì hoãn vài năm ư chấn thế đỉnh. Không phải cường tông đại phái không thể cư chi. Bao nhiêu người tâm tâm niệm niệm lắm. Về đương nhiên là tiết mục thủ bút. Hắn cũng không phải không có nghĩ tới chính mình tư mưu. Nhưng việc này người biết quá nhiều. Che giấu cũng vô dụng, còn không bằng trợ đẩy một cái, ngồi xem vân lên, cái này vài câu về hắn thậm chí vận dụng tinh la trận. Phan Khấu Chi người còn không có trở về, vẻ đều rơi vào tay hắn Nghi Châu. Mấy ngày hậu, Tâm Ý Tông sơn môn bên ngoài, một đạo lưu quang từ phía trên tế phóng tới, trông thấy xa xa nhà mình sơn môn. Phan Khấu Chi trong mắt lo nghĩ lược trì hoãn, vô luận bên ngoài nhiều phiêu diêu, chỉ cần săn xe còn tại, đều có hòa nhau đến cơ hội, mà nhà mình sơn môn đại trận cũng làm cho hắn an lòng rất nhiều. Nếu không cảm giác, cảm thấy Tiết Thanh Thu có phải là suýt ở sau người. Tại nhất tới gần sơn môn pháp trận lúc, tốc độ chậm lại, trong nội tâm cảnh giác nhẹ nhất trong tích tắc. Một thanh dao găm lặng yên không một tiếng động mà chui vào Phan Khấu Chi áo hai giây bối tâm. Phanh, Phan Khấu Chi cuối cùng là động hư cường giả. Cuối cùng phấn khởi dư uy, nặng nề đem người đánh lén oanh ra thật xa. Đánh bay cắm ở trên lưng dao găm, lảo đảo mà vọt vào sơn môn. Ảnh Dực, người cái này đầu trong khe lồn dòi bỏ. Bổn tọa nhớ kỹ. Xa xa bóng mờ hạ truyền đến Ảnh Dực khạc khạc xxxxxx tiếng cười. Trước chú ý tốt chính ngươi cái này một thân tổn thương có thể hay không sống quá bên trong quyền. Biến, cũng đừng chết trước tại từ gia tông môn trong tay. Núi cao sông dài, hữu duyên tạm biệt. Phan Khấu Chi lảo đảo mà bay vào đỉnh núi Tâm Ý Đường. Trước mặt một đống trưởng lão tựa hồ đang tại họp. Nhìn thấy hắn đến, đều trầm mặc, mỗi người thần sắc đều phi thường quỷ dị. Phan Khấu Chi lập tức nhớ tới Ảnh Dực châm ngòi, trong nội tâm nhảy dựng, lãnh đạm nói, thắng bại vô thường, các ngươi đó là cái gì biểu lộ thực đương làm bổn tọa bị thương cũng không phải là động hư, các trưởng lão vẫn là trầm mặc. Sau nửa ngày đưa qua một trang giấy. Phan Khấu Chi kỳ quái mà tiếp nhận nhìn thoáng qua, trên mặt là hai thủ vè, nhìn xem, cái kia đủ để pha núi điền biển hai tay mà bắt đầu run nhè nhè. Bỗng nhiên, mà một tiếng cuồng khiếu, ngửa mặt phun ra một ngụm tụ huyết, thẳng tắp mà ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất, liên tiếp được các loại trọng thương cũng còn có thể chống đỡ nhất đại cường giả. Tại chính là hai câu nói trước mặt thiếu chút nữa tươi sống tức chết. Nằm trên mặt đất cũng là hơi thở mong manh. Các trưởng lão lại cảm động lây. Chỉ là nhục nhã còn mà thôi. Cái này còn không phải bình thường nhục nhã. Mà là đào dễ. Loại này đơn giản thú vị lại lãng lãng đọc thuộc lòng mấy cái gì đó dễ dàng nhất truyền lưu rồi. Quân không thấy hiện tại tiểu hai tử đều ở nhớ kỹ chơi nói không chừng sau trăm tuổi cái này hai thủ. Loạn thất bát tao ngoạn ý chơi đùa cũng còn có thể truyền lưu hậu thế đâu rồi. Khi đó Tâm Ý Tông cho dù vẫn còn, có thể có cái gì phát triển đều rất khó nói. Ai nguyện ý tiến một cái mỗi ngày bị người chê cười nói một cái dám sụp đổ từ bảy cái phá tông. Môn, bút có thể giết người. Không kém hơn kiếm, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhận thức đến điểm này. Đối với tiết mục khó chơi, bọn hắn cuối cùng là có nhận thức, nhất thời không biết bao nhiêu người ở phía sau hối hận. Lúc trước lập kế hoạch lúc bọn hắn cũng là biết đến. Đối với Vu Oan tiết mục không có người coi là gì. Lúc này hồi tưởng, nếu chồng cho nhà khác, nói không chừng còn sẽ không khiêu khích tiết mục đến phá cuộc đâu rồi. Càng đừng dẫn ra như vậy chán ghét phản kích. Lúc này hối hận cũng vô dụng rồi. Một vị dâu bạc trắng trưởng lão thở dài nói. Vô luận như thế nào. Dưới mắt tạm thời không thể tự loạn trận cước. Trước cho Khấu Chi chữa thương. Những thứ khác cho sau lại nghĩ. Vị này nói chuyện trưởng lão coi như có hiểu biết rồi. Nhưng xem đại đa số mặt người sắc chỉ biết, muốn thừa dịp loạn đoạt quyền rõ ràng càng nhiều, loạn trong giặc ngoài tính toán cái gì, sàn xe vẫn còn, chấn thế đỉnh còn tồn tại, như thế nào cũng sẽ không so năm đó Tinh Nguyệt Tông thảm. Năm đó Tiết Thanh Thu một cái tiểu cô nương cũng có thể tử địa muốn sống mang theo Tinh Nguyệt quật. Khởi. Đám này đại nam nhân cũng đều cảm thấy tại sao mình không thể làm Trung Hưng đứng đầu Tâm Ý Tông. Nội loạn cơ hồ không thể tránh né. bi kịch còn không chỉ có là Tâm Ý Tông, cơ hồ không kém nhiều thời giờ. Tạ Trường Sinh một đầu chìm vào Lưu Đan Sông, ý định trốn vào bí cảnh đi chữa thương. Bí cảnh bên ngoài ảo trận như trước, hết thảy như thường. Tạ Trường Sinh thở dài khẩu khí, cố nén đầu đau muốn nứt, bước trên cửa vào pháp trận. Chính vào lúc này, biến cố đột khởi. Trước kia bước vào đi liền trực tiếp tiến vào bí cảnh đơn giản pháp trận, bỗng nhiên cuồng bạo mà xoay tròn, ngàn vạn linh hồn kêu rên vang vọng bên tai. Tạ Trường Sinh thất khiếu chảy máu, ầm ầm vừa ngã vào trong nước sông, khí tuyệt mà vong. Tạ Trường Sinh cho rằng thoát đi di dạ khủng bố, lại đến chết cũng không biết. Chính mình đúng là vẫn còn chết ở di dạ động đậy tay chân trong pháp trận. Nhân quả cuối cùng thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.